37. Sal Aoi và tri kiến của cô. Kính lễ chư đạo sư. Jesun Milarepa từ hang cái bụng ở Mianon đến ngô ngang xin của bố thí. Ông dừng lại ở Lasin nửa ngày, rồi tiến tới Natcha. Trên đường đi, ông gặp một cô gái xinh xắn vào khoảng 16 tuổi, với đôi mày rậm và tóc óng ánh, y phục đẹp và trang điểm đẹp. Cô ta đang trên đường xách nước về nhà. Giê-xu nói: "Cô gái thân mến, cô sẽ cho tôi bữa ăn chiều nay không?" Cô gái đáp: "Nếu chúng tôi, những người sống bên đường, bố thí thức ăn cho những người xin của bố thí, chúng tôi sẽ luôn luôn chuẩn bị bữa ăn cho họ." Nói vậy rồi, cô ta bước vào nhà và bỏ Milarepa ở ngoài. Đêm hôm đó, cô gái có một giấc mộng lành. Sáng hôm sau, nhớ lại giấc mộng, cô ta nghĩ: "Thông thường, chúng sinh bị vô minh che mờ, họ không thể nhận ra Phật hay Jesus Milarepa cũng là Phật nữa. Không có ân huệ và sự gia trì của ông ta, mình đã không có giấc mộng đêm qua. Hành giả yoga đó có thể chính là Milarepa không? Mình sẽ đi tìm xem." Rồi cô ta chuẩn bị thức ăn và đem đến cho Jetsun. "Thưa hành giả yoga, ông là ai?" Cô gái hỏi. "Tôi là người xin của bố thí sống trong xóm cô." "Ông không phải là Jetsun Milarepa ở hang cái bụng ở Nianon sao?" "Phải, cô có thể nói như vậy." Nghe nói vậy, một niềm tin mạnh mẽ đủ để tác động toàn thân cô ta lập tức phát sinh bên trong cô ta, và tóc cô ta dựng đứng lên. Cô ta cúi đầu trước Milarepa và kêu lên: "Phải, phải, bây giờ tôi hiểu rồi. Đây là lý do tại sao tôi đã có một giấc mộng kỳ diệu như thế đêm hôm qua." Lúc ấy, Jesus hỏi cô ta: "Mộng gì vậy?" "Tôi mộng thấy một mặt trời và một mặt trăng ở trong nhà tôi, nhưng chúng không chiếu sáng. Rồi một mặt trời và một mặt trăng khác xuất hiện ở phương đông, rực rỡ sáng ngời. Chúng thắp sáng mặt trời và mặt trăng trong nhà tôi, khiến chúng chiếu sáng ngời. Rồi chúng, mặt trời và mặt trăng u tối, nhô lên và hợp nhất với mặt trời và mặt trăng ở phương đông. Toàn thể vũ trụ như thế được chiếu sáng. Ông có vui lòng nhận tôi làm người hầu hạ cho ông để tôi có thể phát triển mình trong pháp không?" Jetsun đáp: "Tôi tin cô có thể." Rồi ông gia trì cho cô gái bằng định lực của ông và trở về hang cái bụng. Chẳng bao lâu sau đó, cô gái đến viếng Jetsun, có mang theo một người bạn. Cô ta tặng Milarepa một cục quặng vàng và hát: "Xin hãy lắng nghe con, đại hành giả Yogarepa bậc thành tựu. Khi con nhìn kiếp sống con người, chúng nhắc con nhớ đến sương trên cỏ. Nghĩ như vậy, lòng con đầy phiền muộn. Khi con thấy bạn bè và thân nhân của con, họ giống như những người thương nhân đi qua trên đường phố. Nghĩ như vậy, lòng con buồn phiền. Khi con thấy những món hàng khó kiếm được, chúng nhắc con nhớ đến mật của những con ông làm việc khó nhọc. Nghĩ như vậy, lòng con đầy phiền muộn. Khi con thấy quê nhà, nó gợi đến một cái hang thối xấu. Nghĩ như vậy, lòng con thấy buồn. Ban ngày, con chiêm nghiệm chân lý này. Ban đêm, con nghĩ về nó mà không ngủ được, bởi vì những hành vi tốt của con trong các đời trước. Con được sinh làm người trong đời này. Đời quá khứ lèo lái con từ phía sau. Những phận sự nấu nướng và việc làm lôi con tới. Con kéo lê đến cái chết mỗi phút một gần hơn. Thân đang hư hoại này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơi thở của con giống như sương mù buổi sáng, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nghĩ như thế, con không ngủ được. nghĩ như thế lòng con thấy buồn. Ôi Zetsun cha, con viếng cha vì pháp, xin gia trì cho con, bảo vệ và thương xót con, và ban cho con thánh giáo. Để trắc nghiệm cô gái có thực sự hiến mình cho pháp hay cô ta vẫn còn ưa thích sự vật thế gian, Zetsun nói: ta không muốn vàng của cô. Rất hiếm khi người giàu có thể tu tập pháp, mặc dù có thể họ có khả năng lớn trong các sự việc khác. Vì cô còn quá trẻ, ta nghĩ cô tốt hơn không nên từ bỏ thế gian hoàn toàn. Bây giờ hãy nghe bài hát của ta. Con đảnh lễ Mapa ân huệ, hóa thân của chuyển luân phương. Trong khu vườn hoa lệ của trời hoan hỷ, các hoa đều có hương vị ngọt ngào và tuyệt đẹp, nhưng những con ong tầm thường không thể tìm ra, dù chúng có thể chạm đến hàng trăm đoá. Trên châu Diêm Phù, phía nam núi Tu Di, có một ao tắm với nước tắm công đức mà những con chim tầm thường không thể tìm ra, dù chúng có thể biết được tất cả mọi chỗ khác. Ở phía bắc của Bồ Đề Đạo Tràng, mọc lên chiên đàn cây chữa bệnh, chữa lành tất cả các chứng tắc nghẽn, nhưng không phải tất cả bệnh nhân có thể tìm ra, dù họ hái được những dược thảo khác. Trên biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, người ta tìm thấy nơi nương náu của những kẻ buồn phiền. Ngài là Phật nội tại Wadi Thiện Hảo. Những người không công đức không thể thấy Ngài. Họ có thể thấy những hình ảnh Phật khác, nhưng không có niềm tin nào phát triển bên trong. Trong đại dương sinh tử vô cùng, những đám đông lang thang cô độc thường rơi xuống những cõi kém hơn. Nếu một khi được sinh làm người, ít kẻ có thể chuẩn bị cho linh hồn họ vô dụng và mê hoặc, họ sẽ mất một lần nữa những gì họ đã được. Được sinh làm người còn hiếm hơn sau sáng ban ngày. Nếu đủ phước đức thắng được một thân người, nhiều kẻ sẽ lãng phí nó bằng cách chạy theo khoái lạc. Chỉ một ít người dẫm chân lên đường đạo pháp, dù hàng trăm cửa có thể vào, chỉ một ít giữ được giới luật. Nhờ ân huệ của sư phụ ta, ta đã nhận ra rằng tất cả hình tướng đều là vàng. Ta không cần vàng quý của cô. Đây là lời đáp của ta, hỡi nữ bảo trợ đầy đức tin, một bài hát với 5 ngụ ngôn và 6 ý nghĩa. Nhiệt tâm bây giờ cô đang có là tạm thời và có thể đổi thay. Ý chí không lay chuyển bao giờ cũng khó được. Và vì thế, cô gái ơi, ta đề nghị cô hãy về nhà. Tình nơi pháp là lời ta khuyên đó. Hãy chăm sóc người chồng thân mến của cô, tựa như cô phụng sự một vị thần. Hãy duy trì nhà cửa ruộng đồng và hãy yêu thương con cái của cô. Thờ phụng các đạo sư và Phật ở trên, bảo vệ và giúp đỡ kẻ nghèo ở dưới. Ở giữa hãy chăm sóc phía bên chồng và giữ những điều tốt với người hàng xóm. Bây giờ cô đã được sự gia trì từ ông già này. Chúc cô thịnh vượng, sống lâu và thành đạt. Cầu cho cô luôn luôn được ơn thánh pháp. Cô gái cúi đầu trước Zetsun và nói: con không thích thú khoái lạc thế gian, mà hoàn toàn nhầm tởm mọi sự vật trong sinh tử. Xin vui lòng cho phép con nói lý do của con. Vì thế cô ta hát: con đảnh lễ Zetsun ân huệ, xin hãy làm đầy ước nguyện của con bằng sự gia trì của Ngài. Xin hãy chứng giám lời nói và lòng thành thực của con. Xin Repa vĩ đại hãy lắng nghe lời cầu thỉnh của cô gái này. Với tâm vô minh và đầy bối rối, con đã nghĩ và tìm trong đáy sâu trái tim con. Con đã suy tư về sự tạm bợ của cuộc đời. Con đã thấy chết đạp xuống cả già lẫn trẻ. Ngay từ lúc đầu tiên con thấy ánh sáng ban ngày, đời thì bấp bênh và chóng vánh, giống như sương trên cỏ, thời gian qua không hay, rồi đời cũng hết. Con chưa bao giờ thấy hay nghe nói đến có người nào không chết. Con chắc chắn, không nghi ngờ gì cả, rằng con sẽ chết một hôm. Con không có tự do hay lựa chọn đến chỗ nào khi con chết. Con buồn và sợ hãi khi con nghĩ về những đau đớn con có thể phải chịu ở các cõi thấp hơn. Thế gian này chỉ là một vở tuồng, lao nhọc việc nhà không chấm dứt, đấu tranh để sống, lìa bỏ mẹ cha ân huệ, buông bỏ đời mình cho kẻ hứa hôn. Nếu rơi vào những cõi thấp hơn, sẽ bị mất tiến bộ và giải thoát. Đôi khi con tự nghĩ, nó làm sao có nghĩa tự do khiến mình với của cải của mẹ cha, cho một người cả đời nô lệ mình như một kẻ tôi đòi. Ban đầu người yêu là một thiên thần, kế tiếp là một con quỷ ghê sợ và tàn ác, cuối cùng là một con voi hung hãn đe dọa tiêu diệt mình. Nghĩ như vậy, con cảm thấy buồn và chán nản. Bây giờ cô gái này sẽ khiến mình cho pháp. Bây giờ cô gái sẽ gia nhập huynh đệ kim cương. Đa số đàn ông chỉ là kẻ thu góp tín dụng. Đôi khi một người có tài xuất hiện, trước hết họ ăn cắp vẻ đẹp thanh xuân của mình, kế tiếp họ giật lấy thức ăn của mình, rồi họ lột lấy những châu ngọc trên tay mình. Nghĩ như vậy, con cảm thấy đau ở tim. Bây giờ con hiến mình tu tập pháp, từ đây về sau con sẽ nuôi những đứa con trí tuệ. Nhà cửa và đền chùa giống như nhà ngục. Ban đầu chúng làm vỡ trái tim, rồi chúng làm đau cái lưng. Cuối cùng chúng bỏ mình trong tuyệt vọng. Nghĩ như thế, con cảm thấy đau ở tim. Cô gái này bây giờ sẽ khiến mình xây ngôi tháp cho thiền na bất tử. Thờ phụng các biểu tượng và kinh điển là vô nghĩa, ngoại trừ những ai có niềm tin chân thành. Con nhìn thấy người ta đánh nhau vì đất, rồi họ cãi nhau vì nước. Cuối cùng, những quả đấm được đổi trao. Nghĩ như thế, con cảm thấy đau ở tim. Bây giờ, con sẽ canh tác trên đất tự giới luật. Bây giờ, con sẽ khiến mình tu tập pháp. Nếu một người bám vào tâm Bồ Đề, công đức của y chắc chắn sẽ tăng trưởng. Song, nếu y ham muốn giàu sang, y sẽ phạm tội nhiều trong những gắng sức của y. Lúc đầu, dục vọng bừng cháy thiêu đốt một người, rồi y bị kiêu hãnh và ganh tị chiếm hữu. Cuối cùng, y đánh nhau với kẻ thù trong tuyệt vọng. Nghĩ như thế, lòng con đầy phiền muộn. Bây giờ, con sẽ khiến mình cho pháp. Bây giờ, con sẽ tu dưỡng thiện chí với tất cả mọi người. Chúng ta thấy rõ lỗi của người khác, nhưng ít khi thấy lỗi của chính mình. Vậy làm sao có thể hòa hợp giữa chúng ta? Ngay cả Phật không tì vết, toàn tri và toàn hảo, cũng bị những kẻ có tội tìm thấy lỗi, thì làm sao hòa bình có thể hiện hữu giữa chúng ta? Nghĩ như thế, con cảm thấy buồn và chán. Bây giờ, con sẽ khiến mình cho pháp. Bây giờ, con sẽ nhìn diện mục của tâm con. Với Ngài, tất cả mọi vật hiện ra giống như vàng, hóa thân của Phật. Một người có thể không có kinh nghiệm này, song trong thực tại không có hữu hay vô hữu. Để khắc phục tham và chấp của con, bây giờ con cúng dường Ngài vật yêu mến nhất của con. Như Đức Phật đã nói, nên từ bỏ những vật tùy thuộc, làm gia tăng ham muốn của mình. Tất cả những sở hữu giống như ảo thuật đều là mê hoặc, nên cho chúng đi vì mục đích tốt và từ thiện. Theo huấn thị này của những bậc giác ngộ, bây giờ con cúng dường Ngài vàng này. Xin hãy nhận dấu hiệu nhỏ bé bày tỏ niềm tin này của con và ban cho con lời chỉ dạy của Ngài. Vì thế, Jesus Milarepa nhận vàng của cô gái, rồi trả lại cô ta và nói: nếu cô quyết tâm tu tập pháp, bất chấp sống chết, thì cô đã vào cửa pháp rồi. Bây giờ cô nên chuẩn bị cúng dường cho đạo sư và Phật hộ trì. Rồi một lễ cúng dường thánh thiện được thực hiện ở một mức độ cao. Jesus làm lễ thọ giới cho cô gái gọi là Geninma, hợp với các giới luật thông thường của một Phật tử, khai thị cho cô ta vào giáo hội mật giáo và cho cô ta nhiều lời chỉ dạy bằng miệng. Rồi ông đặt tên cho cô là Sal Aoi và ra lệnh cho cô thiền định. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cô ta đã có những kinh nghiệm và công đức tốt và học thiền định một mình. Rồi Jesus nói với cô ta: ta rất hài lòng với niềm tin và sự kiên trì của con. Các kinh nghiệm và chứng ngộ mà con đã có bây giờ sẽ làm cho con có thể thiền định độc lập trong cô tịch. Bây giờ con nên vào núi và thiền định một mình cho đến khi chúng ta gặp lại. Hãy nhớ những lời này từ trái tim ta. Rồi ông ta hát: vĩ đại là được sự gia trì của những đạo sư phẩm cách, an toàn là chỗ trú tam bảo, hùng mạnh là năng lực từ bi của các bậc hộ trì và các thiên nữ Dakini. Với tất cả các ngài, con nay kính lễ chân thành nhất. Giọng của ta và âm điệu hài hòa có thể không hay, nhưng bài hát này chắc chắn mang theo sự gia trì của dòng truyền và minh họa đại ý của lời Phật dạy. Hãy lắng nghe Sal Aoi thành tín, nữ nhân sùng mộ. Nếu con muốn tẩy sạch rỉ sét của chiếc gương tâm, hãy nhìn vào chiều sâu của bầu trời thanh tịnh và thiền định trong núi yên tĩnh, được gia trì bởi những bậc thành tựu. Ở một mình trong am, nên biết làm sao quán sát tự tánh thâm sâu của tâm lay chuyển. Sal Aoi, hãy cẩn thận lắng nghe khi ta nói với con thiền định như thế nào. Có niềm tin không lay chuyển khi là một người mới tu của pháp thì thật tuyệt vời. Như ngọn núi đứng sừng sững, hãy thiền định với sự vững vàng để thắng được công đức của Phật. Đừng quan tâm đến đau đớn hay khoái lạc. Như dòng sông chảy không ngừng, hãy thiền định không gián đoạn để thọ nhận sự gia trì từ đạo sư. Con nên có niềm tin không ngừng nghỉ. Như bầu trời không bờ mép hay trung tâm, hãy thiền định về sự mênh mông và tính vô cùng để hiểu chân lý bẩm sinh. Hãy hợp nhất thiện xảo và trí tuệ. Như mặt trời và mặt trăng trong tất cả huy hoàng, hãy thiền định rõ ràng không bóng tối, biết rằng tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình. Hãy thương yêu và tỏ bi tâm với họ. Hãy dùng đại dương như một ngụ ngôn, hãy thiền định không hôn trầm và trạo cử để thấy thẳng tự tâm. Còn nên theo ngay những lời đạo sư nói, giống như trái đất lớn này, hãy thiền định vững chắc không lay động. Hãy tự biến mình thành pháp khí. Hãy thiền định ở bên kia tất cả ngôn từ để nhận ra tất cả sự vật là thánh pháp. Hãy quán tâm con. Vào mọi lúc và trong tất cả điều con làm, hãy tự chăm sóc lấy con. Hãy trang điểm bằng đồ trang sức giới luật, mặc chiếc áo da cừu kiên nhẫn, cưỡi con ngựa tinh tấn diệu kỳ và nhập vào thành phố Thiền Na Thánh Thiện. Con sẽ giàu sang bằng viên ngọc trí tuệ. Chớ quên đền đáp lòng từ của đạo sư, nhưng hãy cho ông ta những gì tốt nhất, tất cả những gì con kinh nghiệm và chứng ngộ. Con gái thành tín của ta, con có hiểu những gì ta nói? Với lòng tin nơi Jesus còn nhiều hơn trước kia, Sal Aoi hiến một bữa tiệc lớn để tôn vinh ông. Rồi một cách ngoan ngoãn, cô ta từ bỏ tất cả chuyện thế gian và đi thiền định trong núi Non Yun ở vùng Nha Non. trong khi Milarepa từ giả đi đến núi đá đỏ ở Drin. Một thời gian sau, Jesun trong tâm rất bi mẫn đã thấy hào quang lấp lánh bắn lên từ một cái tháp thủy tinh, một dấu hiệu cho biết Rechumpa đang gặp rắc rối trong sự sùng mộ của ông ta. Sự việc xảy ra là do Rechumpa đang có sự khó khăn trong việc điều hơi thở vì hậu quả của sự luyện tập huyền thuật mà ông ta đã học từ những người tà giáo. Thấy vậy, Jesun nghĩ, con trai ta Rechumpa bây giờ đang bị chướng ngại gì đây? Rồi từ trên đỉnh đá đỏ, ông bay về hướng Lashi. Đến nửa đường, ông đáp xuống hang thiền định Rechin, để lại dấu chân in trên tảng đá ấy. Ông lại nhập định quang minh, quán xét những cơ duyên may mắn của Rechumpa, và thấy rằng thân mạng của Rechumpa không bị ảnh hưởng gì, chỉ trừ một ý nghĩ không chính thống nào đó đang trở ngại tâm ông ta. Rồi Milarepa bắt đầu đi Nianon để biết nữ đệ tử của ông Salaui như thế nào. Trên đường đi, ông gặp một vài tăng nhân bảo ông rằng Salaui vẫn đang thiền định trong cái hang cô ta đến đầu tiên. Họ nói rằng cô ta không bao giờ nói hay di động thân thể, mà lúc nào cũng ngồi yên như một xác chết. Họ tin rằng cô ta ắt đã đi lạc đường trong thiền định. Milarepa nghĩ, tự mình thấm nhập trong định như thế là một điều tốt, không phải là một chướng ngại. Rồi ông đi đến chỗ của cô gái. Khi ấy, trong chiếu diệu, Salaui cũng thấy Jesun đang đến. Vì thế, cô ta đến mép thung lũng đón ông. Sau khi đảnh lễ và hỏi thăm sức khỏe của ông, Salaui im lặng ngồi xuống bên ông, không nói lời nào. Để khám nghiệm kinh nghiệm thiền định của cô ta, Milarepa hát: Ôi Salaui kẻ ẩn tu, đã nhận pháp vào lòng với niềm tin và kính ngưỡng. Trước con nương vào đạo sư, qua sự gia trì của ông, tâm con đã chín mùi. Nhấp cam lộ cõi trời của con đường thiện xảo, chân tri kiến về pháp đã phát triển trong con. Không biến nhát giải đãi trong sùng mộ, kinh nghiệm hơi ấm mà tất cả các thánh đã có, bây giờ đã phát triển trong con. Vì không chướng ngại nào phát sinh, con có thể giữ im lặng tốt như bây giờ. Như đói không bị thức ăn độc giết chết, giải thoát không đạt được bằng con đường sai, những cố gắng như thế sẽ thành lãng phí. Nay ở lại trên núi, thế có ích dụng gì? Con chim đen Dorj có thể hót, thế có ý nghĩa gì? Con qua mò bụng trắng có thể giữ sinh khí giỏi, thế có ích lợi gì? Dompu Tuka thiện nghệ trong pha chế thuốc tiên, tất cả những hành giả yoga tà giáo đều tu tập định vô niệm. Những người Bà La Môn khổ hạnh trọn đời, thế có gì là tốt? Két có thể nói chuyện một cách hùng biện, nhưng kẻ nào không theo con đường giải thoát, dù cho y cố gắng say mê đến đâu, cũng khó có thể tự giải thoát. Tâm người giống như cơn gió lốc, qua định lực người ta có thể đè nén dục vọng và những ý nghĩ lang thang, nhưng chỉ như thế sẽ không bao giờ đưa mình qua được biển luân hồi. Để tu tập yoga Sandali khẩu tướng, người ta cần trí tuệ ở bên kia hình tướng. Để tu tập Sandali ở trung khu trái tim, người ta phải nhận ra sự chiếu sáng ở cảnh giới trung gian Pạt Đô. Để tu tập Sandali nội tại tối hậu, người ta phải nhận ra cảnh giới ở bên kia sinh và tử. Để tu tập yoga Sandali của giọt tinh chất và kênh, người ta phải thôi chấp vào tất cả mọi hình tướng. Kênh giữa Duti ở bên kia tất cả mọi dụng công và hành động, nó vô vi tự hữu và bản lai thanh tịnh. Thấy nó, những cái nút của hai chấp sẽ tự động mở ra. Đây là chân lý hàng đầu của Đại Thủ Ấn. Sa Lê A-uy ơi, con đã nhận ra nó chưa? Trình kinh nghiệm bên trong của mình với Zetsun, Sa Lê A-uy hát. Người nắm giữ dòng truyền Do-ri-chan, người đã được các thiên nữ Dakini tiên tri, nhờ ân huệ của các tổ sư Tilopa và Naropa, đã làm chủ bốn mật điển tri thức sâu xa. Người ấy là Mapa, là truyền thừa rỉ tai. Nhờ ân điển của sư ông ở mười phương, thầy đã vun trồng nhiều hoa màu. Nhờ ân điển của sư ông, thầy đã có những quả không tì vết, quả này tiếp theo quả khác. Nhờ thầy gia trì, con đã được đại tự do. Với thầy, sự vinh quang trên đầu con mãi mãi tỏ lòng tôn kính. Thầy là bậc từ bi, đại Repa từ Gung Tan đến. Danh tiếng của thầy đã lan xa đến mọi miền. Với thầy, viên ngọc của vương miện trên đầu con nguyện với lòng chân thành và niềm tin vĩ đại. Ôi sư phụ của con, ấy là nhờ ân huệ của thầy mà chúng con, những kẻ làm sai lầm lẫn, được cải hóa trở về với pháp. Ấy là thầy đã dắt chúng con vào chánh đạo. Thầy đã làm chín mùi những trái chưa chín. Thầy đã giải thoát những người không tự do. Thầy đã làm con nhận ra rằng tất cả hiện thân trong thế giới bên ngoài là không thật và giống như ảo thuật. Như thế con đã thấy mẹ pháp tánh quang minh. Như thế con đã nhận ra rằng niệm tưởng miên tục là những phóng thể giống như ảo ảnh, như sóng nhô lên từ biển, chúng sẽ biến mất vào biển trở lại. Tất cả nghi ngờ, lầm lỗi và cám dỗ trong thế gian như thế đã được xóa sạch. Theo con đường trong sáng, con đã được chân tri, hiểu những gì mật điển muốn nói. Không nên lấy chân lý của con đường tiểu thừa làm chân lý thượng thừa. Ham muốn nó, người ta không thể thành Phật. Bây giờ con thành khẩn yêu cầu thầy, đạo sư của con, chỉ dạy cho con trong mật điển. Sau kinh nghiệm của con với các sư huynh ngang sông, con chỉ có thể cảm thấy kính trọng huynh ấy sâu xa, nuốt lấy những ý kiến sai và tự phụ của con như thức ăn. Như thế, giấc ngủ dài và nặng như chì đã được rút ngắn. Bây giờ, con đã từ bỏ tất cả đàn ông và khiến mình cho thiền định. Trong nhiều năm, con đã tránh những bồ đoàn mềm mại và chiêm nghiệm về đại thụ ấn không sao lãng. Con là người đàn bà ước nguyện đến Niết Bàn, không bao giờ xa lìa tánh không và bi tâm, không tự phụ và kiêu căng. Con sẽ luôn luôn vui học giáo pháp. Con mãi mãi tin thầy như tin Đức Phật, với tất cả các thiên nữ Dakini vui hát trong con. Đây là bài hát cho thầy, đạo sư của con. Zetsun rất hài lòng, nói: con đã có sự hiểu biết và những kinh nghiệm tốt từ thiền định. Quả thật khó đạt được sự chứng ngộ như vậy. Mặc dù bây giờ con đã vào con đường của những bậc toàn tri, con vẫn nên ở lại và thiền định trong cô tịch. Vâng theo giáo lệnh, Sal Aoi lại thiền định trong am. Sau này, cô trở thành một trong bốn nữ đệ tử hành giả yoga hàng đầu của Zetsun. Trong đời cô đã thực hiện phụng sự vĩ đại đối với pháp và làm lợi ích cho nhiều chúng sinh. Câu chuyện về đời cô có thể tìm thấy trong một tập sách do Ngansong Dumpa Sunchu Jihanpo viết. Đây là câu chuyện về Sal Aoi. Chú thích chuyện 37. 1. Trời hoan hỷ. 2. Châu Sanlin, châu phía nam, xem chuyện 2, chú thích 16. 3. Qua đi, nghĩa đen qua đi tự sinh, một hình tượng Phật danh tiếng, truyền kỳ tin rằng đã từ trên trời rơi xuống. 4. Huynh đệ kim cương, Những người được cùng một đạo sư khai thị là huynh đệ kim cương. 5. Geninma, Phật tử nữ cư sĩ đã nguyện giữ năm giới căn bản. 6. Các giới luật căn bản chung, nghĩa đen, các truyền thống kinh điển. Đây ám chỉ các giới luật và truyền thống thấy trong các trường phái thông thường của Đại Thừa mà giáo lý đặt căn bản trên kinh điển, không phải đặt trên mật điển. 7. Chamo, bụng trắng. Theo văn bản, Chamo dường như là một loài động vật đông miên, có lẽ là con nhím. 8. Tunbu Tuka. 9. Yoga Tishandali, tiếng Tây Tạng là Tunmo Yoga Nhiệt, xem Du Già Tây Tạng giáo lý và tu tập. 10. Toti, đây là viết tắt của chữ Avatuti, kênh giữa. 11. Mẹ Pháp Tánh Quang Minh. Pháp Tánh Quang Minh ở đây ám chỉ như là mẹ, một biểu tượng căn nguyên hay nền tảng mà tất cả các pháp tùy thuộc vào đó.